Linh Kiếm Tôn, chương 348, 348, Vạn Kiếm Các Thế Cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ những người này xưa nay đã như vậy, ngươi không cần lưu ý. Sở Hành Vân nhìn về phía những gia tộc kia đệ tử thời gian, Hạ Khuynh Thành thanh âm của truyền đến bên tai. Hắn chậm rãi quay đầu lại, phát hiện Hạ Khuynh Thành cũng nhìn chăm chú vào những gia tộc kia đệ tử, bất quá, của nàng cặp kia trong con ngươi xinh đẹp. Cũng tản mát ra lau một cái lạnh ý, tựa hồ đối với những người đó rất là chán ghét. Người nhận thức đám người kia, Sở Hành Vân hiếu kỳ hỏi, coi là vậy đi, Hạ Khuynh Thành thu hồi ánh mắt, thanh âm lạnh lùng nói ra. Thường gia gia chủ là Thường Xích Tiêu, Tần gia gia chủ còn lại là Tần Thu Mạc, hai người này thực lực cường hãn, sâu vạn kiếm các chủ coi trọng, tự nhiên mà vậy, Thường Tần hai nhà địa vị, cũng là không thấp. Có thể dễ dàng hùng bá một phương. Trước mắt người những con em gia tộc này, thiên phú chỉ có thể coi như là phổ thông, nhưng ỷ vào gia tộc cao thượng địa vị, hành sự bá đạo, thủ đoạn tàn nhẫn, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, ngay cả ta Đại Hạ hoàng tộc, đều từng ăn xong những người này thua thiệt. Thẳng nếu không phải là bởi vì Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc, những loài kia, sớm bị người thiên đao vạn quả, chết không toàn thây. Hạ Khuynh Thành trên mặt lành lạnh hàn ý, nhưng Sở Hành Vân kinh ngạc hạ. Hắn không nghĩ tới, Hạ Khuynh Thành đối với những người này hận ý, phải sâu như thế, có thể nói là nhanh chóng giết. Đồng thời, Sở Hành Vân nhìn về phía những người khác, phát hiện mỗi người trong mắt, đều đối với những con em gia tộc này tràn đầy lạnh ý, thậm chí sát ý, có thể thấy được những người này tồn tại, có bao nhiêu sao kẻ khác căm hận. Tẩy kiếm chỉ xuất hiện. Nhưng lần này thử luyện trở nên càng gian nan, mà những người này xuất hiện, còn lại là nhường thử luyện trở nên dị thường nguy hiểm, nếu không có thực lực cường hãn, một khi bị bọn họ để mắt tới, chỉ khó khăn mạng sống. Hạ Khuynh Thành thở dài một hơi, không thấy những gia tộc kia đệ tử tham luyến ánh mắt, đứng dậy rời đi lầu các. Sở Hành Vân đồng dạng đứng lên, bước nhanh đi theo. Hắn liếc Hạ Khuynh Thành liếc mắt, nhẹ giọng thử dò xét nói. Những gia tộc kia đệ tử ngông cuồng như thế, hầu như cùng cường đạo không có gì lưỡng dạng, lẽ nào vạn kiếm các sẽ không xuất thủ quản chế sao? Hạ Khuynh Thành lắc đầu, hồi đáp, vạn kiếm các bên trong, các chủ vi tôn, đi xuống còn lại là kiếm chủ, mà mỗi một vị kiếm chủ, dưới trướng đều trông coi đệ tử chân truyền cùng chứa nhiều đệ tử bình thường, tổng nhân số tuy ít, nhưng các nội đẳng cấp vô cùng xâm nghiêm. Theo ta được biết, bây giờ vạn kiếm các, chính mình 24 gã kiếm chủ, nếu như đem vạn kiếm các xem thành là một phương hoàng triều, như vậy kiếm chủ hay vương công nước hầu, trừ phi các chủ tự mình xuất thủ, nếu không, muốn xen vào chế vương công nước hầu gia tộc, độ khó quá lớn. Cảm giác được Hạ Khuynh Thành trong giọng nói bất đắc dĩ, Sở Hành Vân trong lòng có chút đồng tình. Phàm là kiếm chủ, tu vi đều là đạt đến âm dương cảnh. Mà trái lại 18 hoàng triều, cực mạnh người. Cũng bất quá thiên linh cảnh giới. Hai người chi chênh lệch quá lớn, nếu như kiếm chủ xuất thủ, căn bản không người có thể chống đối, càng chưa nói, kiếm chủ dưới trướng, còn có chứa nhiều đệ tử cùng gia tộc, một ngày đem sự tình nháo cương, tối hậu thua thiệt, vẫn là hoàng triều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vạn kiếm các tông vực mở mang, trong lúc giở tay nhấc chân, đều sẽ ảnh hưởng đến hoàng triều cùng vương quốc vận chuyển, sở dĩ. Ở vạn kiếm các trong, tồn tại vô số lục đục với nhau, Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc hai người, ở vạn kiếm các sừng sững lâu như vậy, tự nhiên sẽ có không ít giúp đỡ, những yếu tố này, cũng để cho hai người này con em gia tộc, trở nên càng phát ra kiêu ngạo, không coi ai ra gì. Chỉ cần không phải tính mệnh du quan đại sự, đối mặt với những loài kia, chúng ta đều sẽ chọn ẩn nhẫn, huống chi, hôm nay chi âm mưu. Hiển nhiên là Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc bố trí, muốn cướp đoạt thử luyện trước 10 ghế, nếu như ai dám nói lời phản đối, hay cùng hai đại kiếm chủ là địch, đến lúc đó, cho dù có thể đi vào vạn kiếm các, hạ chàng, cũng sẽ không khá hơn. Hạ Khuynh Thành hành tẩu ở sâu thẳm hành lang chung, lời của nàng âm, cũng không có trốn, bị rất nhiều người đều nghe vào trong tai, những người đó trên mặt đều là hiện lên bất đắc dĩ màu sắc. Hiển nhiên đối với chuyện này tịnh không xa lạ gì. Người không cần như vậy tiêu cực, chính là thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, bọn họ định sẽ phải chịu nghiêm phạt. Sở Hành Vân cùng Hạ Khuynh Thành sóng vai mà đi, hai mắt mắt nhìn phía trước, bất động thanh sắc nói rằng. Hạ Khuynh Thành sừng sốt một chút, dừng ở Sở Hành Vân, hé miệng cười, nói. Mong muốn như thế chứ, ở lầu các hậu phương, cũng không thiếu kiến trúc cung bày, phòng đấu giá, thì thiết ở nơi nào. Xa xa nhìn lại, phòng đấu giá tu kiến được đẹp đẽ, quy giá tráng lệ, đền rộng, có thể dễ dàng dung nạp thiên người, mà giờ khắc này, phòng đấu giá bên ngoài đã tụ tập không ít người, trên quảng trường, đậu từng chiếc một hoa lệ xe cái. Từng tên một mặc hoa lệ áo bào người, ở người làm tiền hô hậu ùng dưới, đi ra xe cái, hướng phòng đấu giá đi đến. Lần này bán đấu giá, tuy nói là cổ kiếm hội mắt xích một trong, nhưng chỉ cần là phú quý quyền thế hạng người, đều có thể đi vào tham gia. Cổ kiếm hội mỗi lần cử hành, đều có thể mời dự họp đấu giá hội. Đấu giá hội sở bán đấu giá vật phẩm, đến từ các hoàng triều cùng vương quốc, mỗi một món, đều là vô giá chân quý bảo vật. Đây chính là vì gì, lúc này đi tới phòng đấu giá đại nhân vật, phải nhiều như vậy. Người nọ theo Khuynh Thành công chủ mà đến, nói vậy hai người này có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Khuynh Thành công chủ thực lực cường hãn, thiên phú càng kinh người, bất luận cái gì kiếm chủ, đều muốn thu làm môn đồ, người này ngược lại may mắn. Cư nhiên có thể được đến Khuynh Thành công chủ lọt mắt xanh. Nghe nói người này dựa vào cao thâm kiếm thuật, dễ dàng đánh bại Phương Sư cùng Bạch Mộ Trần. Nhưng, tu luyện của hắn thiên phú phổ thông, nhiều nhất chỉ có thể đứng hàng trung thượng du. Hạ Khuynh Thành mới vừa đi ra lầu các, thì hấp dẫn vô số người ánh mắt. Đồng thời, những người đó cũng nhìn thấy Sở Hành Vân, từng cái một hạ giọng, lén lén nghị luận. Hạ Khuynh Thành nhíu nhíu mày, lén lén liếc Sở Hành Vân liếc mắt. Thấy trên mặt hắn không có chút nào vẻ kinh dị, lúc này mới yên lòng lại, mỉm cười nói. Phòng khách quý ở lầu 2, nơi nào phải thanh tịnh rất nhiều. Được, Sở Hành Vân gật đầu, giản đơn đáp lại nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở đấu giá hội trước, Hạ Khuynh Thành thì đính được rồi phòng khách quý. Mới vừa bước vào phòng đấu giá, thì có hai gã thị nữ bước nhanh đi tới. Ở hai người phía trước dẫn đường, đưa bọn họ nghênh lên lầu 2. Lúc này, lục tục có người tiến nhập phòng đấu giá, tiếng nghị luận bên tai không dứt. Bỗng, ở phòng đấu giá trung ương, xuất hiện một đạo nhu hòa bạch quang từ giữa không trung chậm rãi hạ xuống, như một vòng kiều tháng vậy, rọi sáng cả tòa phòng đấu giá, tản mát ra không gì sánh được ánh sáng ngọc ánh sáng. Bạch quang trung, một gã mặc nguyệt nha màu trường bào hoa giáp, lão giả, từ giữa không trung phi lạc xuống phía dưới, râu tóc trắng bệch, mặt mũi hiền lành. Khóe môi nhếch lên lau một cái ấm áp mỉm cười, làm cho dư một loại không gì sánh được thư thích cảm giác. Nhưng, tên lão giả này trên người sở phát ra khí tức, cũng cực kỳ hồn hậu, linh lực dường như nước gợn, hướng bốn phương tám hướng mang tất cả mà mở ra, cuối cùng ảnh hưởng khắp thiên địa tự do vận chuyển. Lần này đấu giá hội, cư nhiên do Trường Thanh Kiếm chủ trì. Thấy tên này hoa giáp lão giả thời gian, Hạ Khuynh Thành hai mắt sáng ngời. Một vẻ mừng rỡ như điên, từ mặt cười thượng bạo dũng ra, ngay cả giọng nói chuyện, cũng là trở nên càng kích động. Cách chương.